bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, phần 119. Không nghe đúng không? Ngươi nói vốn dĩ liền không đúng. Những cái đó quỷ nguyện vọng nơi nào là muốn giết chết thôn dân? Ngươi nói một đống lớn không quan hệ nói. Nhưng không phải đem chúng nó chọc giận, Tiểu Trình tránh thoát một con quỷ quỷ thù. Đồng thời tay nàng nhanh chóng từ trong túi lấy ra một cái đạo cụ trong lúc nhất thời. Nàng chung quanh quỷ ảnh lui tan, vệ ca thấy như vậy một màn. Không dám nói nói mát, hắn lập tức lại giơ lên đạo cụ nhắm ngay Tiểu Trình nói. Không có khả năng, chúng nó đã chết, ta nếu là đã chết. Ta chuyện thứ nhất chính là trả thù giết chết ta người, vệ ca nghe được lời này. Cũng không dám gật bừa, quỷ cũng là người biến. Không phải tất cả mọi người là ngươi người như vậy, Tiểu Trình nghe vệ ca nói. Hừ lạnh một tiếng, nếu không phải giết chết thôn dân. Kia chúng nó chấp niệm chính là cái kia người may mắn. Chúng nó đều đã chết, có người lại còn sống một mình, vệ ca nhíu mày nói. Ngươi tư tưởng như thế nào như vậy cực đoan, rõ ràng cùng cái kia người may mắn không quan hệ Tiểu Trình không quản vệ ca nói. Nàng lấy ra một cái đồng hồ quả quýt, trực tiếp kích thích vệ ca mơ hồ có điều dự cảm. Đây là, ngươi trang tay mới người chơi đạo cụ. Hắn hỏi không ra những lời này, bởi vì thế giới này hết thảy ở Tiểu Trình kích thích đồng hồ quả quýt kia một khắc lùi lại Tiểu. Trình nhìn chính mình trước mặt giữa không trung xuất hiện một câu. Hư, thần đang nhìn ngươi, nàng lại nhìn nhìn bên người người chơi. Vệ ca, cùng nàng đối nghịch người chơi nữ. Trung niên nam người chơi. 8 người, lại một lần tề cố dĩ an nhìn chính mình trước mắt bài thi, nàng có loại cực cường quen thuộc. Cả mơ siêu này bộ bài thi nàng tuyệt đối đã làm. Hơn nữa phía trước đề mục không ngừng đã làm một lần, cố dĩ an đối bài thi có một chút chán ghét cảm. Cái này làm cho nàng khó được ở khảo thí thời gian nhìn hạ trường thi tình huống, nàng đầu tiên nhìn. Về phía nhất bên trái xếp sau, trống không, cố dĩ an sửng sốt, nàng nhìn đến cuối cùng một loạt không. Có người, nhưng là có chỉ bút đang ở mặt bàn mở ra bài thi thượng di động, nơi đó không nên ngồi lục tử trạch. Sao? Lục tử trạch đi ra ngoài. Cố dĩ an ý thức được cái gì? Nàng ánh mắt bắt đầu đảo qua chỉnh gian phòng học. Cuối cùng dừng ở phòng học trước cửa, một cái bộ dáng tuấn mỹ. Khí chất ôn hòa nam sinh như là ở cửa đợi một hồi, hắn nhận thấy được nàng ánh mắt. Lúc này mới nâng lên đôi mắt, dương mắt kia một khắc. Hắn trong ánh mắt có một chút tinh quang, hắn đối nàng hơi hơi mỉm cười. Đúng là bổn hẳn là ở khảo thí lục tử trạch cố dĩ an lại hướng giám thị lão sư nơi đó nhìn nhìn. Nàng phát hiện trừ bỏ nàng, giống như không có những người khác có thể nhìn đến cửa lục tử trạch cố dĩ an lại nhìn về phía cửa. Khi, lục tử trạch đã từ phòng học cửa biến mất nàng tổng cảm thấy hắn vừa rồi xuất hiện ở cửa. Là cố ý làm nàng nhìn đến, hắn là làm nàng cũng đi theo đi ra ngoài. Lục tử trạch lại làm ra cái gì tên tuổi? Cố dĩ an nghĩ nghĩ. Thử đứng dậy rời đi chỗ ngồi, giám thị lão sư ánh mắt đảo qua cố dĩ an nơi vị trí. Bọn họ đều không có cảm thấy có cái gì không đúng, cố dĩ an nhìn hạ chính mình chỗ ngồi. Cũng có một con bút chính mình ở ngồi bài thi, cố dĩ an không có nỗi lo về sau. Liền ở chung quanh đồng học thở ngắn than dài khảo thí bên trong. Thong dong chấn định mà đi ra trường thi, chương 74 cố dĩ an đi ra phòng học khi. Không có quên lấy đi chính mình ba lô, nàng vừa rồi là ở giám thị lão sư mí mắt phía dưới lấy đồ vật. Bất quá, giám thị lão sư cũng không có nhìn đến nàng, cố dĩ an thuận lợi mà đi ra trường thi. Nhưng nàng lại không có ở bên ngoài nhìn thấy lục tử trạch người, lối đi nhỏ trống rỗng, hiện tại. Đúng là khảo thí thời gian đoạn. Khu dạy học không có lão sư cùng học sinh ở bên ngoài đi lại, cố dĩ an cảm thấy có chút nghi. Hoặc lục tử trạch người đi nơi nào? Nàng một người chậm rãi đi ra khu dạy học ngoài. Là trải tảng lớn mặt cỏ, đây là trường học vì xanh hóa. Xây dựng tốt đẹp vườn trường làm cho mặt mũi công trình. Nó tiến cử thảo loại là chút ít người dẫm đạp ngược lại có thể lớn lên càng tốt cái loại này thảo. Cho nên mặt cỏ xanh đậm, tản ra bừng bừng sinh cơ, này khối mặt cỏ ngoài dự đoán trở thành đông đảo tình lữ hẹn hò hoặc là các bằng hữu tâm sự nơi đi, trường học cũng cố ý ở bên trong tu sửa mấy cái cục đá ghế cố dĩ an ở. Mặt cỏ thấy được Lục Tử Trạch thân ảnh, hắn tìm cái ánh mặt trời bị khu dạy học ngăn trở bóng ma vị. Chí, ngồi ở một cái ghế dài thượng, đang ở đọc một quyển sách, thoạt nhìn rất giống là một bức họa báo. Cùng người cách một cái thế giới, cố dĩ an đứng ở tại chỗ. Xa xa mà nhìn một hồi hắn, nàng giống như đây là lần đầu tiên cự ly xa mà nhìn thần, trước kia vô. Luận gặp được chính là hắn cái nào áo choàng, hắn đều sẽ ly thật sự gần, gần đến cố dĩ an cũng không biết như thế nào cùng hắn ở chung. Chỉ có thể theo bản năng mà rời xa, rất giống chăng không thầy dạy cũng hiểu nhân loại thẩm mỹ. Hắn đem chính mình mỗi một khối thân thể thiết trí thành độ cao phù hợp nhân loại thẩm mỹ bộ. Dáng không ngừng cố dĩ an đang nhìn hắn. Mặt cỏ ngoại vườn trường trên đường có nữ sinh kết bạn trải qua. Các nàng trộm hướng chạm đất Tử Trạch nơi phương hướng đánh giá, các nàng đại bộ phận cũng không dám. Đánh giá lâu lắm, cọ tới cọ lui mà đi qua kia một đoạn con đường, cũng có người ý đồ tránh ở nơi xa trộm mà chụp. Ảnh, cố dĩ an nhìn những người đó nơi vị trí liếc mắt một cái, nàng cũng là cái thường xuyên bị chụp. Nhưng thật ra thói quen, ở cố dĩ an đứng ở nơi xa thời điểm. Mặt cỏ ghế dài thượng, nhìn như ở nghiêm túc đọc sách Lục Tử Trạch đang ở nghe đến từ chỗ tối mỗ chỉ màu trắng trời nắng. Hoa hoa dạy dỗ, quỷ vương đại nhân, ngài đợi lát nữa nhất định không cần chủ động cùng vương phi nói chuyện. Cũng đừng nhìn vương phi. Ngài truy đến thật chặt, sẽ làm vương phi theo bản năng mà muốn tránh tránh, vương phi không thích ngài hình người. Ngài liền dùng hồi vở hình thái, y tiểu nhân xem, ngài dùng hồi vở hình thái, tuyệt đối sẽ không sai, ngài đợi lát nữa cũng nhất định phải ít nói lời nói. Vương phi hỏi thời điểm, cái gì cũng đừng hỏi, chủ động nhận sai là được, vương phi tuyệt đối là không có khả năng sai. Ngài cũng là không có khả năng có sai, nhưng là hai bên đến có một cái thỏa hiệp trời nắng hoa hoa đĩnh đạc mà nói, Lục Tử Trạch hảo tính. Tình mà ngồi ở chỗ kia nghe nó chỉ đạo, hắn cũng không phản bác trời nắng hoa hoa nói. Chỉ là tò mò một chút ngươi, nói qua luyến ái, ôn nhuận giọng nam chỉ là bình thường dò hỏi, lại làm chỗ tối trời nắng hoa hoa nhất thời mất đi thanh âm. Hoãn một trận mới nhỏ giọng nói. Ngoặc kép, tiểu nhân ngoài cuộc tỉnh táo, này không phải quỷ vương đại nhân ngài hỏi tiểu nhân vì cái gì vương phi không thích ngài hình. Người sao, lúc này, nơi xa cố dĩ an thân ảnh đang ở hướng bên này tới gần, chỗ tối trời nắng hoa hoa lập tức giấu đi, bên. Kia, cố dĩ an ba lô thượng, nào đó trời nắng hoa hoa quải sức tựa hồ tại đây một khắc. Hình thể càng vì ngưng thật cố dĩ an không có phát hiện ba lô thượng động tĩnh, nàng chiều Lục Tử Trạch nơi vị trí đi đến, nàng đi tới Lục Tử Trạch trước người. Hắn nghe được thanh âm ngẩng đầu nhìn nàng một cái kia liếc mắt một cái ủy khuất ba ba. Lệnh cố dĩ an cảm thấy có chút hoang mang khó hiểu, không chờ nàng suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân. Nguyên bản ở ghế dài thượng đọc sách nam sinh thân ảnh biến mất không thấy. Thay thế chính là cái cố dĩ an quen mắt notebook im ắng mà nằm ở ghế dài thượng cố dĩ an. Ngoặc kép, đây là làm sao vậy? Như thế nào hình người Lục Tử Trạch nhìn thấy nàng liền trốn rồi? Cố dĩ an vốn dĩ muốn hỏi Lục Tử Trạch vì cái gì dùng tới hình người. Nào biết đâu rằng gia hỏa này nhìn thấy nàng lại biến trở về vở, đây là sợ bị nàng thấy hình người. Sao? Cố dĩ an mơ hồ có điểm ấn tượng, nàng giống như đối Lục Tử Trạch nói qua nàng không nghĩ nhìn đến. Người khác hình nói, chính là cái nào thời điểm nói qua đâu. Cố dĩ an nghĩ không ra tựa như nàng lần này nhìn đến bài thi. Cảm thấy chính mình đã làm cái này bài thi không ngừng một lần. Nhưng cố tình nàng lại nhớ không nổi chính mình nào khi hầu đã là mơ siêu cố dĩ an buông ba lô. Từ bên trong lấy ra khăn giấy lau chùi ghế dài, lúc này mới ngồi ở ghế dài thượng, nàng đối vở hình thái Lục Tử Trạch thập phần quen thuộc. Cố Dĩ An nhìn về phía notebook, dò hỏi nó, Lục Tử Trạch, ta cảm giác ta thế giới này như là trọng đã tới. Đúng không? Nàng càng nghĩ càng khẳng định chính mình suy đoán, thế giới này đều có thần tồn tại. Các loại không thể tưởng tượng sự tình đều có khả năng phát sinh, kia thế giới trọng tới cũng đều. Không phải là không có khả năng, notebook nghe được nàng thanh âm. Nó chính mình liền bay tới giữa không trung. Tự động mở ra, có người chơi sử dụng đạo cụ trọng tới, notebook không có bất luận cái gì giấu giếm. Mà trả lời Cố Dĩ An vấn đề này, chung quanh trải qua người đối Cố Dĩ An nơi địa phương làm như không. Thấy, bọn họ làm lơ phiêu ở giữa không trung vở Cố Dĩ An cũng từ người qua đường phản ứng trông được. Ra nàng cùng notebook hiện tại là bị người đi đường bỏ qua, nàng lực chú ý dừng ở notebook văn tự. Thượng trọng tới, Cố Dĩ An hỏi, cái này trọng tới là toàn bộ thế giới chảy ngược, một lần nữa trở lại một ngày nào đó. Là notebook khẳng định Cố Dĩ An suy đoán, Cố Dĩ An cái này nhớ lại chính mình vừa mới nhìn đến. Bài thi thời điểm chán ghét cả mơ siêu bài thi đã làm không ngừng một lần. Nàng đương nhiên là sẽ chán ghét cho nên, nàng đây là lại bị cuốn vào tới rồi thần một hồi trong trò chơi. Cố Dĩ An nghĩ thông suốt điểm này, cũng liền không hề chú ý thế giới trọng tới sự tình, dù sao là thần trò chơi, hắn vui vẻ liền hảo, hết. Thầy cũng đều ở hắn đem khống bên trong, Cố Dĩ An hiện tại càng muốn biết một khác sự kiện Lục Tử Trạch, người như thế nào biến trở về notebook, hắn đột nhiên dùng hình người xuất hiện, lại đột nhiên biến trở về đi. Cái này làm cho Cố Dĩ An không quá lý giải, notebook nghe được Cố Dĩ An vấn đề này, nó trầm mặc. Không hề giống vừa mới trả lời như vậy nhanh chóng, một lát sau. Notebook thượng mới có tân văn tự xuất hiện, làm người quá khó khăn, Cố Dĩ An. Ngoặc kép chấm hỏi, có sao? Notebook thượng lại xuất hiện một hàng tự, ta không làm người, Cố Dĩ An nhìn nhịn không được cười. Một chút, notebook nói được nó thật sự chính là người giống nhau, người vốn dĩ liền không phải. Người, Cố Dĩ An nói cho nó sự thật này, notebook lập tức héo, huyền phù ở giữa không trung vở đi. Xuống rớt đi, Cố Dĩ An thấy thế. Theo bản năng mà duỗi tay đi tiếp, nàng nhận được notebook lập tức tinh thần phấn chấn. Trang giấy vô cùng giãn ra, mặt trên hiện lên tân văn tự, vì ngươi. Ta muốn nỗ lực làm người, Cố Dĩ An rút về tay, nhưng notebook chính mình phập phình ở không. Trung, đợi lát nữa. Lời này, nàng cảm giác không đúng chỗ nào, lời này rõ ràng có thể cho người thực cảm động. Nhưng vì cái gì notebook nói ra, tổng cảm giác nơi nào kỳ quái, này giống như không phải Lục Tử Trạch nói chuyện phong cách đi. Hắn từ nơi nào học những lời này? Cố Dĩ An mỉm cười một chút, dò hỏi. Ai dạy ngươi, notebook run lên, nó không chút do dự bán đứng quân đội bạn, quỷ thắt cổ, nàng liền biết vừa mới kia lời nói không. Phải Lục Tử Trạch nói chuyện phong cách, Cố Dĩ An ánh mắt rơi xuống ghế dài thượng ba lô quải sức. Trên người, manh manh trời nắng hoa hoa hơi hơi đong đưa. Phảng phất một con quỷ ở tự tiêu khiển, nó thực mau nhận thấy được Cố Dĩ An ánh mắt, quỷ thắt cổ run. Một chút, cùng notebook phía trước phản ứng không có sai biệt, Vương Phi. Ngài có chuyện gì phân phó tiểu nhân sao? Quỷ thắt cổ tiểu tâm cẩn thận mà vấn đề, Cố Dĩ An thần sắc thực bình tĩnh. Nàng đối quỷ thắt cổ nói, ngươi không cần giáo nó kỳ quái nói, notebook ban đầu như vậy liền rất hảo, hiện tại đột nhiên nói. Ra nhiệt huyết thiếu niên phiên bản nói, thật sự không thích hợp nó, quỷ thắt cổ nghe xong. Nó trước tiên phản ứng lại đây Cố Dĩ An ý tứ là làm nó không cần giáo notebook kỳ quái nói, quỷ thát. Cổ một cân nhắc, chẳng lẽ là nó vừa mới giáo quỷ vương đại nhân ít nói nhiều nhận sai thủ đoạn nổi lên phản hiệu. Quả, làm vương phi ngộ nhận vì quỷ vương đại nhân là cái chỉ biết phạm sai lầm. Không đúng, hẳn là vương phi đại nhân phát hiện quỷ vương đại nhân lời nói việc làm cùng dĩ vãng. Không giống nhau. Lúc này mới giáo dục nó không cần giáo quỷ vương đại nhân kỳ quái nói, quỷ thắt cổ tự động não bổ. toàn sự tình trải qua cùng hợp lý giải thích nó nhìn notebook. Lại cảm thụ chính mình trên người bao phủ mỗ cổ khí thế, được. Nó không đến lựa chọn, chỉ có thể giúp quỷ vương đại nhân nói tốt. Quỷ thắt cổ lập tức gân cổ lên nói. Vương phi đại nhân, ngài xem, lục đại nhân đây cũng là muốn tìm đến một cái cùng ngài thích hợp ở chung phương thức. Lúc này mới thi hội thay đổi nói chuyện phương thức, đây đều là tưởng cùng ngài trở thành, ngoặc kép, hết chương.